Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 942, Vô Địch Chí Tôn. Bành, đạo thứ hai chất điểm kiếm ý xuyên thủng hư không, trong chốc lát giết tới Lý Cầu Tiên trước người, mà ở đây đạo chất điểm kiếm ý sắp đem Lý Cầu Tiên diệt sát thời khắc. Thái Nhất Chí Tôn sau lưng càng là ẩn ẩn bắn ra một đạo cối xay khổng lồ hư ảnh. Cái kia đạo cối xay hiển hiện, phía trên tựa hồ có vạn vật chúng sinh thai nghén trong đó. Vô số tin tức lẫn lộn, giao hội, khiến cho bên trong số liệu ghi lại phức tạp đến trình độ khó có thể tin. Dù là đem một vị vô thượng đại năng giả hóa thân đầu nhập trong đó, cái kia vị đại năng người hóa thân đều sẽ bị cái này cối xay nội bộ khổng lồ mà hỗn loạn tin tức. Dòng lũ cho lẫn lộn, trung hòa, cuối cùng biến thành cối xay một bộ phận, từ đó tiêu vong, chúng sinh chi bàn. Đây chính là bắt chước quy tắc thần khí vạn vật bàn luyện chế mà thành đỉnh tiêm vô thượng chí bảo. Chúng sinh chi bàn, chí tôn luyện hóa quanh thân huyệt khiếu, vô thượng phá giải tin tức mật mã. Nhưng chúng sinh chi bàn lại có thể lẫn lộn rơi tất cả tin tức, đổi thành nguyên giới bên trong hệ thống tu luyện, chẳng khác nào đem một vị đại la kim tiên bất hủ chân linh quăng vào luân hồi bên trong. Thông qua muôn đời, ngàn thế, vạn thế luân hồi, đem hắn cái kia bất hủ chân linh từng cái ma diệt, cho đến khiến cho hồn phi phách tán. Trước mắt Thái Nhất Chí Tôn tế ra chúng sinh chi bàn, hiển nhiên liền đợi đến một kiếm này đem Lý Cầu Tiên đánh tan. Lại thừa dịp hắn muốn lấy vô thượng sinh mạng hình thái đem chính mình tán loạn thân thể gây dựng, lại lúc lấy chúng sinh chi bàn, đem bản nguyên sinh mệnh của hắn đặt vào trong đó, luyện hóa trung hòa, hèn hạ, thế mà hoàn toàn dựa vào vô thượng chí bảo thủ thắng. Như không sử dụng vô thượng chí bảo, Thái Nhất làm sao có thể như vậy tùy tiện đem Lý Chí Tôn đánh bại. Một màn này rơi xuống Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn trong mắt, lập tức để bọn hắn lên cơn giận dữ. Cùng Lý Cầu Tiên quan hệ tốt nhất Cần Mộng Chí Tôn càng là phẫn mà quát: vô thượng chí bảo cũng là người tu luyện thực lực một bộ phận. Nguyệt Tâm Chí Tôn trầm giọng nói, sau đó bổ sung một tiếng: vô thượng hắc bạch điện chủ đã nguyện ý để Lý Cầu Tiên xuất chiến Thái Nhất Chí Tôn, chứng minh Lý Cầu Tiên thực lực cũng không dừng chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta tĩnh xem tiếp đi là được. Mà cơ hồ tại Nguyệt Tâm Chí Tôn nói xong sát na, đạo thứ nhất chất điểm kiếm ý kiếm quang đã xuyên thủng hư không, hung hăng tại Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân bên trên nổ tan ra, tại chỗ đem hỗn độn vô cực thân xé rách ra một đạo lỗ hổng nhỏ. Mà không chờ Lý Cầu Tiên tới kịp dùng Vĩnh Hằng Hồng Lô đem cái này đạo xé rách lỗ hổng nhỏ chữa trị, tia kiếm quang thứ hai theo sát mà tới. Đạo kiếm quang này không giống với lúc trước cái kia đạo bị suy yếu hơn phân nửa. Cái này đạo chất điểm kiếm ý xuyên thủng hư không, thẳng vào chỗ yếu hại. Tuyệt không phải cổ thần luyện thể thuật loại này, cũng không phải là sở trường phòng ngự vô thượng pháp có khả năng ngăn cản. Nhưng mà không có chờ cái này đạo chất điểm kiếm ý tới kịp chân chính trở về ra uy lực, một vệt kim quang tự Lý Cầu Tiên trong cơ thể lấp lánh mà ra, hóa thành một tôn nguy nga kim thân, bảo vệ lấy thân thể của hắn. Chất điểm kiếm ý phong mang tại cùng trận này kim quang va chạm sát na, bộc phát ra một trận hồng trung đại lữ giống như oanh minh. Vô số kim quang tại oanh minh bên trong bắn ra bát phương. Đại la kim thân là hộ thể vô thượng pháp đại la kim thân. Một trận ngạc nhiên gieo hò đột nhiên tự Vinh Diệu Thánh Điện một phương trận doanh truyền đến. Mà dựa vào đại la kim thân, Lý Cầu Tiên sinh sinh kháng trụ Thái Nhất Chí Tôn chất điểm kiếm ý bắn giết. Thân hình càng là một bước hư đạp, lại một đạo chất điểm kiếm ý bắn giết mà xuống. Cùng bên trên một đạo chất điểm kiếm ý khác biệt chính là, cái này một đạo chất điểm kiếm ý bắn ra đồng thời, còn có đại lượng kiếm quang bắn ra. Những này kiếm quang cùng chất điểm kiếm ý bắn giết ra ngoài kiếm quang đan vào một chỗ. Hư hư thật thật, biến ảo ngàn vạn, đúng là diễn biến thành một mảnh lít nhít kiếm quang. Đem Thái Nhất Chí Tôn phía trước hư không hoàn toàn che đẩy. Vạn tượng kiếm quang, huy hoàng thánh điện vạn tượng kiếm quang. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, mà đối mặt mảnh này hư thực giao hội kiếm ảnh. Thái Nhất Chí Tôn đồng tử nhíu lại, tại chỗ mi tâm tựa hồ có một vầng mặt trời chói chang đột nhiên hiện ra. Liệt nhật hiển hóa ở giữa, nội bộ tựa hồ có một viên con ngươi dọc đột nhiên mở ra. Kích xạ ra vạn trượng kim quang, tại kim quang chiếu rọi xuống, từ vạn tượng kiếm quang yểm hộ chất điểm kiếm ý phảng phất bại lộ tại đêm tối ở trong hạo nguyệt. Nháy mắt không chỗ che thân, thượng phẩm vô thượng pháp phá vọng thần đồng, có thể phá hết thảy huyễn thuật, tinh thần bí thuật, tu luyện cực hạn, càng có thể khóa chặt vô thượng sinh mệnh bản nguyên, tìm ra hạch tâm chỗ. Trong đám người thanh âm lại lần nữa kinh vang, kim quang hiển hóa ra chất điểm kiếm ý chân thân về sau. Thái Nhất Chí Tôn lại lần nữa một kiếm, dựa vào lấp lánh lúc cái này vô thượng chí bảo uy năng. Nháy mắt đem Lý Cầu Tiên công kích phá vỡ, mà công kích của hắn thì là theo sát mà tới. Lần này, không phải một kiếm, mà là ba kiếm. Thái Nhất Chí Tôn đem Tuế Nguyệt Lưu Tinh cái này vô thượng chí bảo thời gian gia tốc năng lực kích phát đến cực hạn, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi liên tục chém giết ra ba đạo chất điểm kiếm ý. Tốc độ nhanh chóng, đủ để vượt qua bất kỳ người nào phản ứng cực hạn. Ba đạo chất điểm kiếm ý đạo thứ nhất đem Lý Cầu Tiên công kích xé rách. Đạo thứ hai theo sát lấy oanh kích trên Đại La Kim Thân. Vốn là tiêu hao không ít uy năng Đại La Kim Thân ầm vang tán loạn. Lưu lại kiếm quang dư thế không giảm chém trúng Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân. Vừa mới chữa trị hỗn độn vô cực thân lại lần nữa bị nhất cử xé mở. Mà tia kiếm quang thứ ba, theo sát lấy đạo thứ hai chất điểm kiếm ý, tại kiếm ý xé rách hỗn độn vô cực thân lỗ hổng sát na, chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Sau đó, không có sau đó, Lý Cầu Tiên thân thể phảng phất một cái lỗ đen, đem tất cả chúng đích công kích hết thảy thôn phệ. Đạo thứ ba chất điểm kiếm ý chém trúng thân thể của hắn, trực tiếp bị thôn phệ, hóa thành hư vô, trừ ở trên người hắn khuếch tán ra từng tầng sóng lăn tăn bên ngoài. Không có hình thành bất luận cái gì ba lan, giới phương luyện thể thuật. Nhìn thấy cái kia từng vòng tự Lý Cầu Tiên trên thân khuếch tán ra sóng lăn tăn. Giờ khắc này, Thái Nhất Chí Tôn cái kia cao cao tại thượng nắm chắc thắng lợi trong tay trên mặt cuối cùng có một tia động dung. Lý Cầu Tiên, tại mới nắm giữ vạn tượng kiếm quang cùng Đại La Kim Thân bên ngoài, thế mà còn tu thành giới phương luyện thể thuật. Mặt khác, giới phương luyện thể thuật cùng thế giới chi kiếm cơ hồ tương đương với nguyên bộ công trình. Lý Cầu Tiên tu thành giới phương luyện thể thuật, cái kia thế giới chi kiếm, cơ hồ tại Thái Nhất Chí Tôn liên nghĩ tới chỗ này sát na. Lý Cầu Tiên trên thân một cỗ kinh khủng bàng bạc khí tức ầm vang bộc phát. Tựa hồ có một tôn ma thần ở trong cơ thể hắn hoảng sợ thức tỉnh. Ma thần thức tỉnh sát na bắn ra mà ra, trên thân khủng bố uy áp không ngừng tăng vọt, đồng thời cầm trong tay cự kiếm, hướng ngay Thái Nhất Chí Tôn chém xuống một kiếm. Tại cái này chém xuống một kiếm thời khắc, Lý Cầu Tiên thân thể mặt ngoài tầng kia sóng lăn tăn cũng là không ngừng sụp đổ. Tựa hồ có một cái thế giới đi vào hủy diệt, mà hủy diệt năng lượng thì tập trung ở ma thần chém đi ra cái kia đạo cự kiếm bên trong. Làm cho cái này đạo cự kiếm bên trên lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Kiếm quang chỗ hướng, vạn vật nghiêng băng, loại kia khủng bố uy năng, tựa như chính mắt thấy một cái động thiên cấp thế giới hủy diệt. Thái hư thánh ma thể, thế giới chi kiếm, ông trời của ta. Vinh Diệu Thánh Điện một vị trí tôn sắc mặt tái mét, kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhìn xem Thái Hư Thánh Ma thể thi triển mà ra thế giới chi kiếm, cơ hồ có loại trực diện tận thế đại khủng bố. Liền liền Vinh Diệu Thánh Điện Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn cũng không nhịn được nín thở, có loại khó mà tin tưởng cảm giác. Đây chính là Lý Cầu Tiên phân tích tòa kia động thiên thế giới sử dụng sau này 10 năm đoạt được thành quả tu luyện, 10 cái tinh niên tu thành Đại La Kim Thân, Vạn Tượng Kiếm Quang, Giới Phương Luyện Thể Thuật, Thế Giới Chi Kiếm. Thế giới này điên rồi sao? Không ngừng tu thành thế giới chi kiếm, còn tu thành Thái Hư Thánh Ma Thể. Thái Nhất Chí Tôn thần sắc dần dần nghiêm túc. Tuế Nguyệt Lưu Tinh cái này vô thượng pháp uy năng kích phát đến cực hạn. Thân hình ầm vang tăng vọt, nóng bỏng bành trướng nhiệt lực từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra. Hắn khí tức trên thân cũng là theo thân hình tăng vọt lúc liên tiếp trèo thăng. Uy năng chút nào không kém Thái Hư Thánh Ma Thể. Đây là thượng phẩm vô thượng pháp Đại Nhật Thần Tôn Thể. Một môn cùng loại với Thái Hư Thánh Ma Thể. Vô lượng thánh thể bộc phát pháp môn, mà tại hắn tế ra Đại Nhật Thần Tôn Thể khiến thân hình tăng vọt thời khắc. Trong tay hắn chuôi này từ lấp lánh lúc cô đọng mà thành kiếm ánh sáng cũng là theo sát lấy liền ra. Hai kiếm, chất điểm kiếm ý phong mang xuyên thủng hư không, cùng thế giới chi kiếm cái kia phảng phất sụp đổ một cái thế giới lực lượng hủy diệt đụng vào nhau. Thời không tại thời khắc này tựa hồ có chút ngưng trệ. Nhưng một giây sau, một cỗ hạo đáng bàng bạc khủng bố sóng xung kích, tự hai cỗ lực lượng va chạm hạch tâm ầm vang bộc phát. Giống như diệt thế dòng lũ, trùng trùng điệp điệp càn quét tứ phương. Nếu là tùy ý cỗ lực lượng này khuếch tán, sợ rằng sẽ lan đến gần phía dưới Vinh Diệu Đại Lục, mang cho Vinh Diệu Đại Lục tai nạn khó có thể tưởng tượng. Chỉ là không có chờ cỗ lực lượng này tới kịp chân chính khuếch tán, một cỗ sức mạnh vĩ đại khẽ quét mà qua, tất cả sóng xung kích hết thảy chôn vùi, quy y hư vô, vô thượng. Đây là vô thượng lực lượng. Vô thượng nhóm đang chú ý trận này vô địch chí tôn ở giữa kinh thế đại chiến. Thậm chí, còn không chỉ một, bất quá vô thượng chỉ là xóa đi lực lượng va chạm hình thành khủng bố dòng lũ. Vẫn chưa can thiệp hai đại vô địch chí tôn ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Lần này, Thái Nhất Chí Tôn chất điểm kiếm ý chưa thể dung chuyển thế giới chi kiếm hủy diệt chi thế. Hai đạo kiếm quang chém vào thế giới chi kiếm cái kia cỗ nghiêng băng chi lực bên trong vẻn vẹn đề. Cỗ lực lượng kia dừng lại một lát, đã theo sát lấy cuồn cuộn mà xuống. Diệt pháp đại ma, mắt thấy thế giới chi kiếm mang theo động thiên tựa là hủy diệt uy năng một kiếm cuồn cuộn mà xuống, Thái Nhất Chí Tôn cuối cùng bị bức phải lần thứ nhất hóa công làm thủ. Trên thân kim sáng long lánh, tựa hồ có một đạo màu xám đen cự đại ma bàn bắn ra mà tới. Nếu có người cẩn thận lưu ý khư giới 12 thần binh liền sẽ phát hiện. Cái này đạo màu xám đen cối xay, cùng một kiện vẫn là khư giới thần binh cực kỳ tương tự. Theo cái này đạo màu xám đen cự đại ma bàn hiển hiện, bản thân xoay tròn cấp tốc. Thế giới chi kiếm này thiên địa nghiêng băng trùng trùng điệp điệp lực lượng hủy diệt xung kích bên. Trên cái này màu xám đen cự đại ma bàn sau bị điên cuồng ma diệt. Cứ việc vẫn có một số nhỏ lực lượng xung kích đến Thái Nhất Chí Tôn thân thể. Nhưng những lực lượng kia đừng nói là làm cho Thái Nhất Chí Tôn sử dụng vô thượng pháp hộ thể. Liền trên người hắn món kia phòng ngự tính vô thượng chí bảo Đại Nhật Kim Thân giáp phòng ngự đều không thể đánh tan, đây chính là ngươi mạnh nhất phản kích. Bằng ngần ấy mánh khóe, ngươi liền muốn khiêu khích ta. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngăn trở Lý Cầu Tiên Thái Hư Thánh Ma thể phối hợp thế giới chi kiếm bạo phát đi ra một kích mạnh nhất về sau, Thái Nhất Chí Tôn hét dài một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, sau lưng hắn viên kia sao nơ tròn giống nhau tản ra rực bạch sắc quang mang tinh thần bên trên. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt, nổ tan ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Những ánh sáng này cùng nhiệt lượng nương theo lấy một môn tuyệt phẩm vô thượng pháp thôi động. Hướng ngay Lý Cầu Tiên thân thể hung hăng đè xuống, lấp lánh lúc quang huy phổ chiếu hạ. Tất cả mọi thứ đều đem bị hóa thành hư vô. Ép vì trần ai, đại nhật thiên uy, đại nhật thiên uy, một môn có thể đem đại nhật thần tôn thể lấp lánh lúc tuế nguyệt lưu tinh kích phát đến cực hạn sát phạt pháp môn. Càng là thái nhất nắm giữ trừ chúng sinh chi bàn, vĩnh hằng chi luân bên ngoài công kích mạnh nhất thủ đoạn. Năm đó hắn từng dựa vào cái này một pháp môn, một kích chấn sát càn khôn động thiên vị kia tại tinh không chí tôn bảng xếp hạng 33 vị. Chí cường chí tôn Mạc Đình, có thể thấy được cái này môn vô thượng pháp bá đạo. Hung hãn, cứ việc cái kia một quá trình bên trong có cái khác chí tôn xuất thủ phụ trợ. Nhưng lúc kia thái nhất chí tôn cũng là chưa từng tế ra đại nhật thần tôn thể. Trước mắt cái này vòng sao nơ tròn giống như đại nhật thiên uy theo thái nhất chí tôn vẫy tay đè ép. Nghiền ép mà xuống, Lý Cầu Tiên thái hư thánh ma thể cũng là căn bản là không có cách ngăn cản. Tại bị đại nhật thiên uy đánh trúng sát na băng diệt ra. Đồng thời băng diệt mà xuống, còn có hắn cái kia hỗn độn vô cực thân, vĩnh diệu tinh thần luyện thể thuật. Bất quá cái này hai môn vô thượng pháp thoáng cản trở một phen đại nhật thiên uy uy năng về sau. Lý Cầu Tiên lại là hoàn thành cực hạn luyện tinh thể chuyển biến. Trực tiếp đem tự thân chuyển hóa thành một tòa lỗ đen. Lại là sinh sinh tại đại nhật thiên uy trong công kích chống xuống tới. Có đủ hay không ta không biết, nhưng người đánh đến bây giờ chưa từng làm bị thương ta một sợi tóc lại là sự thật. Lý Cầu Tiên thanh âm từ cái này lại lần nữa, hướng hình người biến hóa trong lỗ đen truyền ra. Đồng thời, hắn bên cạnh thân đột nhiên huyễn hóa ra hai thân ảnh. Một đạo đi qua chi thân, một đạo tương lai chi thân, chính là vô thượng trạng uyên sáng tạo vô thượng pháp môn tam sinh chi ảnh. Tam sinh chi ảnh vô thượng pháp thi triển đi ra cũng không phải là bị Lý Cầu Tiên dùng để công sát mục tiêu, mà là theo sát lấy bị một môn khác có thể hóa hư làm thật cầu nguyện thuật cô đọng thành hình. Phối hợp hắn vô thượng đặc tính sinh mệnh, đúng là đem cái này hai cỗ lực lượng tin tức hóa. Bổ sung đến bản nguyên sinh mệnh của hắn bên trong, lớn mạnh đã tiêu hao không ít sinh mệnh bản nguyên. Nhất thời ở giữa, mới vừa rồi cùng thái nhất chí tôn quyết đấu cái kia to lớn đến liền vĩnh hằng hồng lô đều không thể trèo chống tiêu hao, đúng là tại thời khắc này nháy mắt khôi phục. Thái nhất chí tôn thần sắc trầm xuống. Ong ong, Lý Cầu Tiên trên thân, đại la kim thân hiển hiện, giới phương luyện thể thuật đồng dạng hiển hiện, không có hàng quang chiếc nhẫn. Lý Cầu Tiên dựa vào tam sinh chi ảnh, cầu nguyện thuật hai đại vô thượng pháp, lại thêm tự thân có thể thoát ly vật chất. Năng lượng vô thượng sinh mạng hình thái, như thường thực hiện trạng thái thiết lập lại, đầy máu đầy mana, thế cục, quay về khai chiến mới bắt đầu. Lý Cầu Tiên thoáng bẻ bẻ cổ, ánh mắt dừng lại ở thái nhất chí tôn trên thân. Đến, vô địch thái nhất, nói cho ta, ngươi như thế nào giết ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.